nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Theo đuôi gia tinh. Ngay ở Alice chân trước mới rời khỏi tiệm ma dược không bao lâu, lão phù thủy liền đối với không khí hô: Vasily, đi ra. Chốc lát, một cái ăn mặc màu xám vải rách áo đơn gia tinh đột nhiên xuất hiện ở lão phù thủy trước mặt, cũng cung kính thăm hỏi nói: Tôn kính chủ nhân, Vasily chờ đợi ngài dặn dò. Lão phù thủy gật gật đầu ra lệnh: Đi theo mới vừa tên tiểu tử kia, nhìn nàng ở nơi nào, tiếp xúc người nào, sau đó trở về báo cho ta. Hắn tổng giác mới vừa cái kia tiểu phù thủy có chút quái lạ. Lớn như vậy lượng Acromantula nọc độc, nhường một cái 11-12 tuổi tiểu phù thủy đến giao dịch. Này tiểu phù thủy ba ba tâm cũng lớn quá rồi đó. Hắn cũng không có lên cái gì ý đồ xấu. Dù sao làm có thể ở hẻm xéo mở tiệm ma dược lão phù thủy, còn ở không đến nỗi đỏ mắt cái kia 10.000 galleon. Hắn chính là lớn tuổi, có chút ngạc nhiên thôi. Là, tôn kính chủ nhân, gia tinh Vasily một cái huyễn ảnh di hình ở biến mất tại chỗ không gặp. Alice cùng Charlie rời đi Hilton tiệm ma dược sau, mua trước một cái xe đẩy nhỏ, sau đó liền bắt đầu điên cuồng chọn mua hành động. Bọn họ đầu tiên là đi Flourish and Blot, mua lại rất nhiều Hogwarts thư viện không có sách ma pháp. Trong đó có hơn một nửa đều là cùng ma pháp lý luận cùng biến hình thuật liên quan sách ma pháp. Còn có gần một nửa nhưng là cùng ma dược học cùng thảo dược học liên quan. Đi dạo xong cửa hàng sách sau, một người một con mèo lại phân biệt tiến vào nhảy lên chơi đùa ma pháp tiệm giỡn. Duy Trạch ếch tiệm dụng cụ ma pháp cùng một ít bày ra ở bên ngoài bán các loại đồ ăn vặt quán nhỏ. Chờ bọn họ chọn mua xong xuôi, chiếc kia xe đẩy nhỏ đã bị trang tràn đầy. Nhìn một chút thời gian, đã đến chưa? Alice cùng Charlie quyết định trước tiên ở Licky Cauldron ăn xong cơm trưa, lại ngồi xuống ngọ xe lửa về Greentown. Ngược lại Alice trước dùng trường học cú mèo cho viện trưởng nãi nãi gửi thư thời điểm, nói chính là dự tính xế chiều hôm nay có thể đến trấn nhỏ chạm xe lửa. Mà ở Alice cùng Charlie đi dạo phố trong thời gian này, gia tinh Vasily vẫn dùng huyễn ảnh di hình theo Alice, bao quát đi Licky Cauldron ăn cơm. Hắn cũng vẫn trốn ở trong góc âm thầm quan sát. Có điều, làm Alice rời đi Licky Cauldron không lâu, gia tinh Vasily đột nhiên cảm giác nơi nào không thích hợp lắm. Bởi vì cô bé kia vẫn ôm vào trong ngực không rời tay huyễn ảnh miêu, không biết khi nào dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Một con huyễn ảnh miêu thì cũng chẳng có gì, chỉ có điều Vasily trong lòng nhưng dù sao là có một loại cảm giác không ổn. Phảng phất hắn đang giám sát cái kia tiểu nữ vu, đồng thời có món đồ gì ở hắn không nhìn thấy địa phương cũng đang giám sát hắn. Nhưng mà, không chờ hắn nghĩ trước tiên dùng huyễn ảnh di hình lui lại, đổi cái khác cao một chút địa phương giám thị thời điểm, bỗng nhiên sau gáy tê dần, sau đó liền một mắt trợn trắng hôn mê bất tỉnh, là mới vừa quá rêu rao sao? Charlie nhìn té xỉu xuống đất gia tinh, lẩm bẩm một câu, hắn này cụ cơ thể mèo trải qua nhiều lần thăng cấp, lại thêm vào mỗi ngày cần luyện không chuế hổ báo lôi âm. Mặc kệ là thính lực vẫn là đối với nguy hiểm năng lực cảm nhận, nếu so với như thế mèo mạnh hơn rất nhiều. Cho nên khi gia tinh Vasily bắt đầu theo dõi Alice không bao lâu, liền bị hắn cho nhận ra được. Có điều ở hẻm xéo, hắn không có cách nào ra tay, bởi vậy cũng là không quản. Mãi đến tận ra Licky Cauldron, đi ra phía ngoài đường phố, hắn mới cùng Alice lên tiếng chào hỏi, sau đó dùng huyễn thân chú ẩn giấu ở một bên, cho vị này theo dõi nuôi trong nhà của bọn họ tiểu tinh linh đến cái sau lưng đánh lén. Khoan hãy nói, này gia tinh cho kinh nghiệm còn rất nhiều. Trước hắn ở nhất thống lang tộc thời điểm, điểm kinh nghiệm lên tới 40 điểm, sau đó lại đập ngất không ít rừng cấm bên trong. Do Agromantula cùng lang tộc quấn đến cái khác thần kỳ động vật. Cuối cùng rời đi Hogwarts thời điểm, nhân vật điểm kinh nghiệm cao lên tới 45 điểm. Hiện tại này một cái gia tinh, lại để cho điểm kinh nghiệm của hắn gia tăng rồi 5 điểm. Nói cách khác, hiện nay nhân vật điểm kinh nghiệm là 50 điểm, khoảng cách lên tới cấp 8, chỉ kém một nửa. Charlie không có giết này con theo dõi nuôi trong nhà của bọn họ tiểu tinh linh. Bởi vì hắn đoán được này con gia tinh 89 phần 10 hẳn là Hilton tiệm ma dược vị kia lão phù thủy phái tới. Dù sao Quidditch tinh phẩm tiệm tiếp đón bọn họ chỉ là cái nữ vu nhân viên cửa hàng. Người làm công có thể không có năng lực thu được một con gia tinh. Gia tinh tuy rằng ở giới phù thủy địa vị cực thấp, tương đương với người hầu sừng sắc, thế nhưng có ma pháp thiên phú, đồng thời ma pháp không sai gia tinh, cũng là thập phần đắt giá, cũng không phải như thế phù thủy có thể dùng lên. Bởi vậy có thể thấy được, nắm giữ trên 100 con gia tinh Hogwarts là cỡ nào có tiền, Alice sau đó nhất định sẽ thường thường ra vào hẻm xéo. Cùng Hilton tiệm ma dược giao dịch cũng sẽ không chỉ có lần này. Nếu như thật sự giết này con gia tinh, chỉ sợ cũng cùng cái kia lão phù thủy trở mặt. Bây giờ như vậy cho cái giáo huấn, cũng làm cho cái kia lão phù thủy biết, bọn họ không phải dễ trêu. Hướng về hôn mê nằm ở trong ngõ hẻm gia tinh trên người vứt một cái huyễn thân chú. Phòng ngừa hắn bị phổ thông Muggle nhìn thấy, Charlie liền trực tiếp rời đi, lấy hắn đối với mình mới vừa ra tay sức mạnh phòng trừng. Nên qua cái mười mấy phút, đối phương liền có thể tỉnh rồi. Charlie, mới vừa làm sao? Alice nhìn trở lại bên người Charlie hỏi. Việc nhỏ, đã giải quyết, bây giờ tìm cái địa phương không người. Ta đem những này hành lý cất vào không gian trong túi. Charlie không dự định sẽ bị theo dõi sự tình nói cho Alice. Dù sao nói cho nàng cũng không được tác dụng gì. Còn có thể sẽ làm cho nàng cảm thấy sợ sệt. Alice cũng không có tra cứu. Charlie đều là thần bí như vậy. Nàng đã quen, liền gật gật đầu, lại bắt đầu hướng cách đó không xa một nhà vệ sinh phương hướng đi tới. Charlie thấy thế, vội vã viết, bên phải cái kia có cái hẻm nhỏ. Đi nơi nào là được? Mặc dù là mèo thân. Thế nhưng đi WC nữ chuyện này, đối với Charlie một cái đại lão gia tới nói, vẫn là rất lúng túng. Alice khóe miệng lộ ra một vệt nhỏ bé không thể nhận ra ý cười. Sau đó gật gật đầu, ôm lấy Charlie, đẩy xe đẩy nhỏ, hướng phải một bên ngõ nhỏ rẽ qua đi. Hai phút sau, Alice hai tay trống trơn, ôm Charlie từ ngõ hẻm bên trong đi ra. Trực tiếp đi tới tàu điện ngầm khẩu, đi tàu điện ngầm trở về ngã tư vô nhà ga, lấy ra vài tờ đã sớm chuẩn bị kỹ càng bảng anh. Ở người bán vé có chút ánh mắt tò mò dưới, Alice ôm Charlie mua được một tấm, đi tới Green Town vé xe lửa, Muggle xe lửa chậm rãi khởi động, Alice ôm đã tiến vào hổ báo lôi âm trạng thái Charlie. Nhìn bên ngoài lại bắt đầu bồng bềnh hoa tuyết. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tiếp cận thời gian 4 tháng, nàng ở Hogwarts nhìn thấy quá nhiều khó mà tin nổi đồ vật. Ma pháp thần kỳ, sẽ động sẽ tán gẫu chân dung, có thể mặc tường U Linh cùng thú vị Quidditch thi đấu. Còn kết giao đến mấy cái thập phần không sai bằng hữu. Hermione, Harry, Ron. Cuối cùng nàng cúi đầu nhìn một chút trong lồng ngực ngáy khò khò Charlie. Liền ngay cả nàng mèo đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Có lúc nàng đều cảm giác mình mèo Charlie. Có thể hay không cùng McGonagall giáo sư như thế. Là phù thủy biến. Nếu như là cái kia Charlie nhất định sẽ là cái đáng yêu con trai đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.